Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 128, chương 716, nguồn gốc của sinh mệnh. Phòng tiệc vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người sôi nổi, ngửa mặt mỉm cười nói chuyện với nhau. Nhã Tuệ nhanh chóng đi qua phía sau khách sạn mời náo nhiệt, đi tới chiếc cổng vòm hoa hồng, ống chống trơn bên dưới, lại lần nữa kiểm tra danh sách các loại rượu. Cuối cùng xoay người nhìn về phía trợ lý, gật đầu. Trợ lý nhìn cô một cái, cũng gật đầu, lập tức cầm bộ đàm, mời các trang trại rượu tham gia bữa tiệc thử rượu đẳng cấp thế giới lần này tiến vào. Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, chiếc đàn dương cầm thủy tinh hạ xuống, ẩn mình trên sân khấu, lập tức có bảy dải lụa bằng nước mềm mại xuất hiện, nối tiếp là từng đợt hoa lửa rơi xuống, tạo ra tiếng vang tư tư. Không bao lâu sau, các khách mời lại lần lượt nhìn lên sân khấu, bay lên hơn 20 vũ công mặc vũ phục màu trắng của mấy nghìn năm trước. Hai tay làm động tác đong đưa, biểu diễn thánh kinh thế kỷ mới. Chương thứ 9, thuyền Noah mang theo vô số chim muông thú vật đi ra sau chiếc thuyền cứu nạn, bắt đầu canh tác trồng trọt một vườn nho. Âm nhạc cổ xưa chậm rãi ngân vang, các khách mời ngạc nhiên ngẩng đầu, đi qua cây cầu hoa, nhìn vũ công trên sân khấu bên kia, bắt đầu múa động tác lúc mới bắt đầu hình thành con thuyền. Lại quay người, thay đổi bối cảnh sân khấu qua đây, làm động tác trồng trọt khoai lang. Ngọn núi tuyết trắng tinh vô cùng ngạc nhiên, vô số biên tập tạp chí, phóng viên, còn có đài truyền hình nhấc ống kính ghi lại màn biểu diễn kinh điển này. Bỗng nhiên phía trước một trận cuồng phong như mưa chút nước chợt chuyển đến, toàn bộ phòng tiệc một tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên, mọi người trong phòng tiệc đều bị chấn động. Phía trước dưới sân khấu có dòng thác lũ ầm ầm chảy ra, trong nháy mắt toàn bộ thế giới biến thành biển nước. Cơn đại hồng thủy thế kỷ cuối cùng đã ập đến, vũ công lại một lần nữa dùng một loạt động tác làm thành hình chiếc thuyền cứu nạn. Noah lập tức nghiêng kiễng đầu ngón chân để cho một cây nho trên vai, làm tư thế muốn nhảy lên chiếc thuyền cứu nạn, lại lập tức dùng hết sức lôi kéo ôm lấy thân cây nho vẫn không hề nhúc nhích kia. Vẻ mặt hắn bộc lộ thống khổ, lại thấy cơn đại hồng thủy đang kéo tới lại dùng toàn lực mà lôi kéo. Màn biểu diễn này có ý gì vậy? Trang Hải Lâm tay cầm rượu nho đứng một bên, ở bên cạnh Bắc Dịch hỏi, tại sao lại muốn dùng sức kéo như thế? Bắc Dịch cũng nhìn về phía vũ công. Dây nho vì muốn tìm nguồn nước chuyển giao nguồn gốc sinh mệnh nên mạnh mẽ cắm rễ xuống đất. Nó là thực vật phi thường mạnh mẽ, hơn nữa có một ý khác biểu thị nguồn gốc của rượu nho vốn sâu xa như thế. Trang Hải Lâm gật đầu. Noah trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn dòng nước lũ đang đến gần, mặt hắn bộc lộ vẻ khiếp sợ nhưng vẫn lôi kéo dây nho. Rốt cuộc vào thời khắc mấu chốt, dùng toàn lực kéo dây nho kia nhanh chóng nhảy lên chiếc thuyền cứu nạn, hướng về phương xa giơ tay ra hiệu ra khơi. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, dây nho màu xanh kia chợt bay lên. Thần rượu Bắc Chớt, một người đàn ông phương Tây trẻ tuổi khôi ngô, đầu đội vòng hoa nho, tay quấn lấy dây nho, từ trên không trung chậm rãi xoay tròn rơi xuống. Một nữ vũ công phương Tây xinh đẹp, mặc váy lụa màu trắng như tuyết, nhẹ nhón chân đi đến, ngẩng đầu chắp hai tay nghênh đón thần rượu vào lòng, thỉnh cầu ban tặng một giọt rượu đỏ. Thần rượu vẫn ở giữa không trung, tay vẫn quấn dây nho mà xoay tròn, làm các động tác của thần rượu. Cuối cùng, nhanh chóng nhẹ vung lên, từ các ngón tay bắn ra. Nữ vũ công xinh đẹp vui vẻ xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Khoảnh khắc một trận tuyết trắng nhẹ nhàng lướt qua, kéo chiếc váy dài bay đi. Trong nháy mắt, cô lại có thể mặc chiếc váy dài màu đỏ. Trong tích tắc bay lên không trung, cùng thần rượu quấn quýt một chỗ, cùng nhau từ từ bay lên giữa cành cây, vui vẻ xoay tròn.

hiểu được cảm giác trong lòng cô, liền nhìn về phía túi lưới đựng vô số ong mật đang liều mạng bay ra. Anh đành nói: loại tình cảm này tôi rất hiểu, tôi tạm thời dùng ong mật châm vào các huyệt vị cho cô trước, bởi vì hiện tại cô chỉ trúng độc mãn tính, nếu như không có quá nhiều vận động mạnh sẽ không làm tăng phát tán độc tố. Có lẽ người hạ độc cô không ngờ cô dễ dàng phát hiện ra chuyện này, việc này cũng xem như là may mắn. Thế nhưng cô phải nhớ kỹ, không được uống rượu, càng không được vận động quá nhiều. Chúng tôi đã đồng ý cho bạn cô 2 tiếng đồng hồ, tôi ở lại đây sẽ nhanh chóng tìm kiếm biện pháp cứu chữa cho cô. Đường Khả Hinh cảm kích nhìn Bác Dịch rơi lệ gật đầu. Bầu trời đầy tia chớp, gió lớn điên cuồng thổi đến, sấm rền ùng ùng vang lên. Tiểu Nhu chạy như bay vào phòng tiệc, nhìn khắp nơi, lập tức nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn, hai mắt cô rơi lệ, bước qua, thoáng cái nắm rất chặt cánh tay của anh. Lãnh Mặc Hàn lập tức quay người, khó hiểu nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, có chuyện gì vậy? Bây giờ, tôi phải về nhà, lập tức phải về nhà, anh giúp tôi được không? Lấy tốc độ nhanh nhất về nhà, nhanh như tia chớp mà chạy về nhà. Tiểu Nhu nhìn Lãnh Mặc Hàn vừa khóc vừa nói. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ lo lắng của cô liền nhanh chóng gật đầu, để ly rượu xuống, hỏi cũng không, cùng cô nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc. Sóng biển cuồn cuộn, bầu trời lập tức chìm trong cảnh tối tăm, dường như trong nháy mắt chính là ngày tận thế. Sức gió thổi tới bên trong khách sạn khiến khách mời cùng nhân viên không chịu nổi. Từng cơn sóng biển mãnh liệt mà phẫn nộ đánh vào bờ biển. Lãnh Mặc Hàn cùng Tiểu Nhu chạy như bay nhanh ra đại sảnh, đồng thời ngồi vào trong chiếc Ferrari màu đen. Thắt dây an toàn vào. Lãnh Mặc Hàn khởi động xe, lập tức đạp mạnh chân ga, lái xe như bay về phía trước. Mưa gió to lớn điên cuồng đập thẳng vào hai bên chiếc Ferrari. Tiểu Nhu ngồi bên trong xe kinh hoàng bất an, nhưng vẫn rất dũng cảm, mở di động gọi điện thoại cho cha, nhanh chóng nói: cha, con muốn hỏi cha, lúc chị bị trúng độc ong, ong mật đó có tên gọi là gì vậy cha? Cha của Tiểu Nhu là một người đàn ông thô kệch, mạnh mẽ, bởi vì trời mưa, đang cầm một cây roi vội lùa đàn vịt vào sân, đầu đội mũ rơm rộng vành, nghe điện thoại của con gái, lớn tiếng nói: chính là ong đất ở thôn chúng ta. Cha, vậy loại ong đất gì vậy? Tiểu Nhu sốt ruột hỏi. Thì là ong đất, chúng ta đều gọi nó như vậy, cha làm sao biết nó còn tên khác hay không? Ông lại vội vàng vung roi lùa đàn vịt, lớn tiếng nói. Tiểu Nhu gấp muốn chết, lập tức hỏi lại. Năm ấy chị gái bị độc ong, bác thầy thuốc đã chữa cho chị ấy như thế nào vậy cha? Cha cũng không nhớ rõ lắm, hình như ông ấy bắt một con ong độc, còn lấy một ít cây cỏ màu trắng trên đỉnh núi sau nhà chúng ta. Loại cỏ này tên gọi là gì nhỉ? Cha cũng không biết. Ông ấy nói cỏ đó chính là thuốc trị độc ong tốt nhất. À, cha nhớ rồi. Con còn nhớ không, hồi bé con thường chơi đùa trên đỉnh núi, luôn hái một loại cỏ có quả màu xanh. Ông nội con nói là đó là Linh Châu Thảo. Ông ấy đội mũ rơm, cảm giác hạt mưa đang tí tách rơi xuống, lại nhanh chóng giơ roi, vội vàng lùa vịt vào trong sân. Chính là sau núi nhà chúng ta à? Nhà của chúng ta có nhiều núi như vậy, rốt cuộc là núi nào vậy cha? Tiểu Nhu sốt ruột hỏi. Thì là núi cao nhất. Ông nội con nói tương lai để làm cổ hồi môn cho con. Nó ở sau núi Vương Mẫu Nương Nương, đem đến bình an cho Tiểu Nhu, nhớ không? Ông cảm giác bầu trời đã sẫm tối, liền nhanh chóng đi vào trong. Rất nhiều những con vịt vỗ cánh bay về phía trước. Con biết rồi. Tiểu Nhu lập tức cúp điện thoại, nhìn Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói địa chỉ, muốn anh lái xe nhanh hơn. Rốt cuộc tại sao em muốn đến sau núi? Lãnh Mặc Hàn vừa đạp chân ga điên cuồng chạy với tốc độ 200 km/h, khó hiểu hỏi Tiểu Nhu. Khả Hinh bị trúng độc ong rồi. Tiểu Nhu nhìn anh khóc òa lên, đôi mắt Lãnh Mặc Hàn chợt lóe. Nghe xong lời này lại đạp chân ga, tăng thêm tốc độ lao về phía trước. Trời đất bỗng nhiên thay đổi, thế giới bị vùi lấp hoàn toàn bởi bóng tối. Mưa to gió lớn cuồn cuộn đến, rơi xuống khắp mọi nơi. Lãnh Mặc Hàn lái xe nhanh chóng hướng vị trí đầu thôn mà chạy tới, cuối cùng phanh gấp trước một đoàn người.

làm thế nào mới có thể giống cô ấy đây? Vậy thì cứ thẳng bước về con đường phía trước, đừng lựa chọn con đường tắt mà đi. Đó chính là loại cỏ chân quý mà Thượng Đế ban cho. Từ hôm nay trở đi, đừng bỏ qua mỗi một cơ hội để chứng minh bản thân mình. Khi cô cắn chặt răng kiên trì qua đoạn đường này, mới có thể chân chính hiểu ra rằng chỉ có chân thành trả giá cùng nỗ lực mới có thể làm cho thế giới nhỏ của cô mở ra một phương trời mới. Cực khổ rèn luyện mới chính là lễ vật mà Thượng Đế ban cho cô. Tôi có thể sao? Có thể. Nếu như đời này tôi có thể trở thành một người như vậy, ít nhất trước khi chết tôi muốn một lần làm một chuyện để cho mình cảm thấy đáng giá. Nỗ lực là một chuyện, chuyện rất đáng giá. Tiểu Nhu cứ vừa đi vừa tự nhủ bản thân mình như thế, vừa nói chuyện với một con người tiềm tàng ở sau trong tâm hồn mình. Cả hai cùng tìm đường xuống núi. Hết chương 721. Hết tập 128. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết thì ngày hôm nay bộ truyện những tập tiếp theo của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc đã được đưa về kênh chính thức, kênh Người Đứng Trong Gió. Và bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày đã tạm dừng để chờ bên nhóm dịch thuật tiếp tục dịch. Đồng thời là những tập đầu tiên của bộ truyện mới nói về nhân vật bác sĩ Từ Khiêm, bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú Để Tôi Đi của tác giả Đường Tâm đã được phát tập đầu tiên trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Vì vậy nên các bạn sẽ nắm rõ lịch để theo dõi. Ngày hôm nay RMB cũng xin phép các bạn, bởi vì là ngày cuối tuần, cũng xin phép các bạn là chỉ phát một tập Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc thôi, để còn dành thời gian một chút cho gia đình. Mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì thật ra thì ai cũng có một gia đình, đúng không ạ? Chúng ta đã tích cực làm việc cả một tuần rồi, cũng nên dành một chút ít thời gian cho gia đình của mình. Mong các bạn thông cảm. Từ ngày mai mình sẽ lại phát 2 tập một ngày như bình thường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.